Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 161. Học viện Hoàng Cực thẩm vấn Dương Nho Nguyên canh ba đoàn người đi vào chấp pháp viện đại đường, đi ngang qua một ít người nhìn đến quản lý chấp pháp viện phó viện trưởng, lúc này giống con chim nhỏ giống nhau, đều có chút tò mò. Khi bọn hắn nhìn đến cầm đầu nam tử thời điểm, không cấm đều thay đổi sắc mặt. Viện trưởng đại nhân cư nhiên tới chấp pháp viện. Vãn bối gặp qua viện trưởng đại nhân. Âu Dương Tu Kỳ chỉ là cao lãnh gật gật đầu. Vu tiểu tử, người đi đem chấp pháp viện đường chủ gọi tới. Âu Dương Tu Kỳ đối với đứng ở một bên đương trong suốt người Vu Thành Địch nói. Chấp pháp viện lệ thuộc với viện trưởng đại nhân tự mình quản hạt phạm vi. Phó viện trưởng chỉ là đại xem, mà bình thường làm chủ điều hẳn là chấp pháp viện đường chủ. Vu Thành Địch có chút khó xử nhìn thoáng qua Dương Nho Nguyên, chấp pháp đường đường chủ ở 10 năm trước đã bị Dương Nho Nguyên hạ mệnh lệnh cấp nhốt lại, cái này kêu hắn thượng chỗ nào thỉnh người. Cấm lao, ngươi xem ta làm gì, viện trưởng đại nhân kêu ngươi đi, ngươi liền đi. Dương Nho Nguyên trừng mắt nhìn Vu Thành Địch liếc mắt một cái, chính mình hôm nay còn không biết sống hay chết. Nên tới đều sẽ tới, nhưng, hắn một cái nho nhỏ đội trưởng tưởng khi dễ đến chính mình trên đầu tới. Căn bản không có khả năng. Dương Nho Nguyên ở chấp pháp viện tích góp uy tín đã lâu. Hắn này chừng, thật đúng là đem Vu Thành Địch hoảng sợ, không dám lại nói mặt khác. Người sẽ không đã chết đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Vu Thành Địch hỏi. Vu Thành Địch, không chết, ly chết cũng không xa. Thấy Thành Địch không có trả lời. Âu Dương Tu Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ chết thật? Cũng không đúng a, hồn đèn không phải còn sáng lên sao? Dẫn đường. Âu Dương Tu Kỳ vốn là ngồi ở đại đường thượng thủ vị, thấy vậy, hắn đứng dậy, trực tiếp đối với Thành Địch nói. Vu Thành Địch vốn là muốn mang Âu Dương Tu Kỳ đoàn người đi cấm lao, kết quả Dương Nho Nguyên tới một câu. Người không có ở cấm lao, cái này làm cho Vu Thành Địch vẻ mặt mộng bức, năm đó vẫn là hắn nhận được Dương Nho Nguyên mệnh lệnh, tự mình đem đường chủ quan tiến cấm lao. Cấm trong nhà lao mặt không thể sử dụng linh khí, mỗi năm cấp mấy bình tích cốc đan liền xong việc. Cuối cùng vẫn là Dương Nho Nguyên dẫn đường, không trong chốc lát, mấy người cưỡi một cái cự ly ngắn truyền tống trận đi vào một tòa linh thạch quặng. Nhìn đến này tòa linh thạch quặng, đại gia còn có cái gì không rõ, này chấp pháp viện đường chủ bị Dương Nho Nguyên kéo đến nơi này tới đào quặng. Nhìn đến những cái đó thợ mỏ mỗi người xanh sao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, Âu Dương Tu Kỳ mày càng nhăn càng chặt. Theo hắn biết, học viện một ít phạm sai lầm người. Đích xác sẽ bị phạt đến nơi đây tới đào quặng. Nhưng trước mắt đào quặng người cũng quá nhiều điểm, học viện có nhiều như vậy không nghe lời học viên. Này tòa khu mỏ quản sự nhìn thấy Dương Nho Nguyên khi, lập tức chó săn đi lên liền vấn an, cãi lại mau nói ra gần nhất một tháng thu vào 50 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe một bên mấy người âm thầm táp lưỡi, không nghĩ tới học viện cư nhiên như vậy có tiền. Này còn chỉ là trong đó một tòa linh thạch quặng thu vào, nếu là trở lên mặt khác. Vu Thành Địch chạy nhanh đình chỉ phát tán tư duy, không dám tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Tu Kỳ mặt đã có thể đen, hắn như thế nào không biết chính mình học viện như vậy kiếm tiền. Mỗi lần hắn được đến linh thạch đều thiếu đến đáng thương, bằng không cũng không đến mức mấy trăm năm mới tránh đến 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, này giữa còn có một đại bộ phận là hắn ở mặt khác đại lục tránh. Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía một phương hướng, không khỏi nhẹ. Di, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn theo hắn tầm mắt nhìn lại, còn không phải là mấy cái đào quặng người sao? Nhận thức, ân, đó là chúng ta khí viện một cái sư huynh, phía trước ở tại chính mình động phủ, ngày hôm sau người liền mất, nguyên lai là bị bắt được nơi này tới. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía những cái đó thợ mỏ ánh mắt liền trở nên đồng tình lên, này đó thật nhiều đều là học viện thiên chi kiêu tử. Ngủ một giấc lên cư nhiên đã bị ném tới khu mỏ, bắt đầu làm cu ly. Này mấy tháng về học viện học viên vô cớ mất tích mê án, xem ra bị bọn họ trong lúc vô tình cấp phá. Đi đem chấp pháp đường đường chủ trình lập cho ta kêu lên tới. Âu Dương Tu Kỳ không kiên nhẫn đối với quản sự nói. Xin hỏi ngài là, quản sự thấy người này là đi theo Dương Nho Nguyên cùng nhau tới, không dám chậm trễ, nhưng không có Dương Nho Nguyên lên tiếng, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Kêu ngươi đi, ngươi liền đi, vô nghĩa thật nhiều. Vu Thành Địch nguyên anh trung kỳ uy áp áp qua đi. Này liền đi, lập tức liền đi, Quản sự lập tức tè ra quần đi xa, rốt cuộc hắn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, cùng Vu Thành địch kém một cái đại cảnh giới. 10 phút sau, mấy người không thấy người, lại trước hết nghe thấy. Rầm rầm, tiếng vang, sau đó, mấy người liền thấy quản sự lãnh một cái đầu tóc hoa dâm lão giả đã đi tới. Lão giả vẻ mặt tang thương, mãn nhãn phong xương, hình dung tiều tụy, tóc lộn xộn, ăn mặc rách tung tóe quần áo, một đôi giày cũng quan không được ngón chân, quả thực chính là một cái lôi thôi lếch thếch tao lão nhân. Hắn đãi ngộ rõ ràng cùng những người khác không giống nhau, những người khác đều chỉ là giam cầm đan điền linh khí, mà hắn trên chân còn buộc trụ xích sắt. Nguyên lai vừa rồi tiếng vang chính là hắn đi đường khi, xích sắt va chạm thanh. Đại nhân, Trình Lập đã đưa tới, quản sự vẻ mặt nịnh nọt, tiến lên bẩm báo. Trình Lập vẫn luôn cúi đầu, hắn cũng không biết kêu hắn qua người là ai. Đập vào mắt chính là mấy song tốt nhất giày, một đôi so một đôi sang quý, một đôi so một đôi phẩm cấp cao. Đường hắn nhìn đến trong đó một đôi giày khi, nội tâm nho nhỏ kích động một chút, rất sợ chính mình nhìn lầm rồi, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy quả nhiên là viện trưởng đại nhân kia trương đoan chính kiên cường anh tuấn khuôn mặt. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, đào đào khóc giống lên. Flow, Trình Lập này vừa khóc, đem quản sự xem vẻ mặt mộng bức, mặt khác mấy người càng là một lời khó nói hết. Ta còn chưa có chết đâu, khóc cái gì khóc. Âu Dương Tu Kỳ nghe được Trình Lập tiếng khóc, trong lòng một trận bực bội, tức giận quát. Hắn này vừa khóc, không rõ rành rành nói hắn cái này viện trưởng không làm. Hiện tại mới đến giải cứu hắn sao? Tuy rằng đây là sự thật, nhưng hắn cũng là bị kẻ gian che giấu, không nghĩ bối nổi. Tiêu Lăng Hàn xem xét liếc mắt một cái Âu Dương Tu Kỳ, thầm nghĩ, sư tôn này tính tình nóng nảy lại tới nữa, nhân ra cảm xúc kích động thực bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc ai bị tra tấn 10 năm, một sớm được cứu trợ, đều phải phát tiết một chút. Sư tôn, chúng ta vẫn là trước đem Trình tiền bối mang về, rồi nói sau. Nơi này rốt cuộc còn có thật nhiều người nhìn đâu, đặc biệt là những cái đó đào quặng người muốn nhìn rồi lại phải bị những cái đó trông coi chửi roi, hắn nhìn đều thế bọn họ đau. Không lâu, mấy người lại về tới chấp pháp viện đại đường, Âu Dương Tu Kỳ ngồi ngay ngắn ở chính phía trên chủ vị thượng, Dương Nho Nguyên quy quy củ củ quỳ gối phía dưới. Thấy Âu Dương Tu Kỳ là tưởng chờ Trình Lập tới rồi tái thẩm vấn. Tiêu Lăng Hàn, thượng quan huyền ý nhàm chán cực kỳ đứng ở một bên. Trước mặt ngoại nhân nhà mình sư tôn muốn bảo trì cao nhân phong phạm, trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình, một bộ cao lãnh bộ dáng. Không trong chốc lát, Trình Lập lại lần nữa xuất hiện ở mấy người trước mặt khi, hình tượng đã đại biến. Tóc chỉnh tề mà vãn ở sau đầu, ăn mặc một thân màu xám pháp y, cả người nhìn qua tuy rằng vẫn là gầy trơ cả xương, nhưng tinh thần phấn chấn. Nét mặt tỏa sáng. Vãn bối bái kiến viện trưởng đại nhân. Âu Dương Tu Kỳ gật gật đầu, nhíu mày nhìn phía dưới vừa đứng một quỳ hai người. Nói đây đều là sao lại thế này. Thấy Dương Nho Nguyên quỳ gối nơi đó không rên một tiếng, Trình Lập dẫn đầu nói. 10 năm trước, ta trong lúc vô ý phát hiện Dương phó viện trưởng cư nhiên thăm ô học viện Linh Thạch. Bởi vì lúc ấy chứng cứ không đủ, ta phái người tiến đến tra tìm manh mối. Nhưng ta phái đi những người đó liên tiếp đều mất đi tung tích. Ta ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính sau, đang định hướng ngài bẩm báo, lại bị Dương phó viện trưởng dẫn người đem ta đả thương. Sau đó, cắn ngược lại ta một ngụm, nói ta thăm ô, đem ta nhốt ở cấm trong nhà lao, 1 năm sau lại đem ta mang đi khu mỏ. Tuy rằng Trình Lập nói đơn giản, nhưng có thể làm một cái chắc nịch tu sĩ, ở 10 năm thời gian liền hình dung tiểu tụy. Có thể tưởng tượng này giữa định là bị không muốn người biết khổ cùng tra tấn. Mấy năm nay ngươi chịu khổ, viện trưởng đại nhân có thể tra ra Dương phó viện trưởng âm mưu, ta chịu điểm này khổ đều là đáng giá. Âu Dương Tu Kỳ, xin lỗi, âm mưu của hắn, ta còn không biết. Dương Nho Nguyên, ngươi có cái gì muốn nói sao? Âu Dương Tu Kỳ đảo mắt nhìn về phía Dương Nho Nguyên, thanh âm trở nên thâm rét lạnh rất nhiều. Trầm mặc là kim. Xem ra cái này Dương Nho Nguyên không tính toán thẳng thắn từ khoan, hắn là muốn kháng cự từ nghiêm rốt cuộc. Sư tôn, nếu không ngươi đem Dương phó viện trưởng tu vi giam cầm, ta có biện pháp làm hắn nói ra sự tình chân tướng. Làm cho sư tôn mặt, siêu hồn là không thể dùng, bất quá không phải còn có chân ngôn phù sao. Hắn cũng rất tò mò, Lúc trước Dương Nho Nguyên nhìn về phía chính mình khi kia không cam lòng ánh mắt đến tột cùng là có ý tứ gì. Chỉ thấy Âu Dương Tu Kỳ bàn tay vung lên, Dương Nho Nguyên ngay sau đó liền ngốc đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tiêu Lăng Hàn đi đến Dương Nho Nguyên trước mặt, đối hắn lộ ra một tia không xấu không biết xấu hổ cười. Trực tiếp đem Dương Nho Nguyên xem đến sờn tóc gáy, bất quá nghĩ đến viện trưởng đại nhân đều làm không được sự tình. Tiêu Lăng Hàn một cái mới tu luyện không mấy năm người khẳng định cũng làm không được. Nghĩ như vậy về sau, hắn cả người cũng liền thả lỏng không ít. Thấy Dương Nho Nguyên bộ dáng này, Tiêu Lăng Hàn nơi đó còn không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Tiêu Lăng Hàn cũng không có nhiều lời, một lát liền có hắn hối hận thời điểm. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một chương tứ cấp chân ngôn phù dán ở Dương Nho Nguyên trên người. Đây là hắn lần thứ hai sử dụng tứ cấp chân ngôn phù. Lần đầu tiên là đối phủ viện viện trưởng Từ Thắng Hoa sử dụng, hiệu quả chuẩn cơ mơ nờ rơ mà. Thu phục, sư tôn, có thể làm ta hỏi trước sao? Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Âu Dương Tu Kỳ. Hắn thật sự kiềm chế không được nội tâm tò mò, tên kia rốt cuộc đồ cái gì? Âu Dương Tu Kỳ xua xua tay, ý bảo hắn hỏi. Ngươi vì sao phải bắt ta? Tiêu Lăng Hàn lời vừa ra khỏi miệng, Dương Nho Nguyên miệng không tự chủ được mở ra nói chuyện. Hắn đôi mắt chừng đến lưu viên, hoảng sợ mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Bởi vì ngươi thiên phú hảo, là cụ thực không tồi thân thể. Vừa nghe Dương Nho Nguyên lời này, mọi người đều minh bạch hắn vì sao phải đem Tiêu Lăng Hàn bắt được chấp pháp viện tới. Nguyên lai gia hỏa này là tưởng đoạt xá Tiêu Lăng Hàn. Ngươi là từ khi nào bắt đầu đánh ta chủ ý? Tiêu Lăng Hàn híp lại hai mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe mà qua. Ở nhiệm vụ đường trưởng lão Bành Vô Hối nói cho ta, ngươi hoàn thành tam, tứ cấp nhiệm vụ thời điểm, ta liền bắt đầu lưu ý ngươi. Tiêu Lăng Hàn hít sâu một hơi, chiến lược quyết định thành bại, xem ra về sau không thể quá rêu rao. Sư tôn ngài hỏi đi, ta không có vấn đề. Tiêu Lăng Hàn xoay người đối với chính phía trên Âu Dương Tu Kỳ nói. Sau khi nói xong, hắn liền thối lui đến một bên, mới vừa chạm hảo, hắn tay đã bị Thượng Quan Huyền Ý kéo lại. Quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Lúc này Thượng Quan Huyền Ý sắc mặt có chút tái nhợt, thủ hạ lực đạo không giảm phản tăng, gắt gao nắm Tiêu Lăng Hàn tay phải. DFY, quảng cáo, cách chương.